Nữ ngỗ tác hỏa cốt, chương 45, chân tướng trồi lên mặt nước, gocchuyenaudio.com. Sau khi biết hung thủ là ai, những người có phản ứng quyết liệt nhất lại không phải là Chu lão gia và Chu phu nhân, mà là vị đang thượng vị ở trên cao đường kia tức giận bất bình, huyện thái gia. Nắm lấy kinh đường mộc trên án đài và chỉ vào lão quản gia trên mặt đất đứng dậy, xúc động phẫn nộ nói: Ngươi, Chu tiểu thư cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao muốn giết nàng? Nói, ngươi nói đi. Trong giọng nói, giống như còn mang theo một chút phấn khởi. Ai, hắn còn chưa nói có thù hay không, sao ngươi lại kích động như vậy? Lão quản gia không trả lời, hắn lại hỏi. Nếu như ngươi lại không thừa nhận, bản quan sẽ đánh ngươi 50 đại bản trước xem ngươi còn giữ rực miệng như thế hay không, nhanh thú nhận hết tội của ngươi, miễn cho phải chịu hình. Kỳ Vân Thư thật sự không quen nhìn, duỗi tay ra về phía hắn và ấn xuống. Ngồi xuống, nhận được tín hiệu của Kỳ Vân Thư, huyện thái gia cảm thấy rất không xấu hổ, ngồi xuống với một cái nhìn gắt gỏng. Sau đó, cũng đến phiên Chu lão gia và Chu phu nhân. Sau khi cả hai đều chờ đợi một lúc lâu, dần dần mới phản ứng lại. Là ngươi đã giết nữ nhi của ta, A Tĩnh, đúng không? Nhưng vì sao ngươi phải làm như thế? Vì cái gì? Chu phu nhân chất vấn, nhưng bất luận là ngôn ngữ hay là động tác cũng đều không phải thực sự kích động. Trong ánh mắt gần chỉ mang theo thống hận và thất vọng mà thôi. Không bình thường, phản ứng quá bất thường. Đối với Chu lão gia, lại chỉ thở dài một tiếng, không có gì hơn. Trong lòng Kỳ Vân Thư lại lần nữa bị bao phủ một đoàn sương mù, mơ mơ hồ hồ, kỳ kỳ quái quái. Mà lão quản gia vẫn không hề để ý một chút nào tới chất vấn của Chu phu nhân, một lần nữa hướng ánh mắt về phía Kỳ Vân Thư. Lão cười, tiên sinh, không phải ngươi nói, ta có thể không nói lời nào, nhưng đồ vật có thể chứ? Nếu trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì phải chất vấn đến ta? Ngươi không phải là đang muốn thử nghiệm ta đi, ta chỉ là không rõ tiên sinh làm thế nào mà biết hung thủ là ta. Đó là vụ giết người rất hoàn hảo, ngươi không có khả năng phát hiện ra. Thật sự là đủ tự tin, hoàn hảo, lúc này, nên cười chính là Kỳ Vân Thư. Nàng nắn thẳng thân thể, duy nhất ánh mắt hơi rũ xuống, dừng ở trên vết sẹo dữ tợn trên khuôn mặt lão quản gia. Một cụm từ chỉ ra. Nếu như tại hạ không đoán sai, vết thương trên mặt ngươi, hẳn là do Chu tiểu thư gây ra. Lão quản gia cũng không kinh ngạc, làm sao ngươi biết, ngươi bảo để ta đoán, ta đây đương nhiên là đoán được, bất quá nghe khẩu khí của lão tiên sinh, đại khái ta cũng đoán đúng rồi. Lão quản gia trầm mặc một đôi mắt có thần, vẫn rất hoang mang. Đơn giản, Kỳ Vân Thư câu môi, ngươi tất nhiên lại muốn hỏi ta chỉ một điều này thôi, sao có thể kết luận ra ngươi chính là hung thủ. Nói xong, nàng lấy ra một túi giấy vàng đã được gấp cẩn thận từ bên hông, mở ra từng tầng giấy, bên trong lộ ra một khối dầu sáp trắng hơi mỏng, dính sát ở trên mặt giấy, thập phần rõ ràng. Đây không phải là độc đúng không? Trên mặt Cảnh Dung đang ẩn một bên co giật, trước công chúng tiểu gia hỏa này lại chuẩn bị hạ độc hay sao? Chỉ thấy Kỳ Vân Thư đem giấy vàng duỗi ra trước mặt lão quản gia, hỏi. Nhận ra không? Vẻ mặt nghi hoặc, rõ ràng không nhận ra. Đưa giấy vàng lên, Kỳ Vân Thư rất có tư thế nói dài, khóe miệng mang theo kiên quyết giải thích nói. Vật trong tay ta, là một khối dầu sáp, nó đã rơi. gocchuyenaudio.com, xuống và dính lên tay ta khi chạm vào quần áo của lão tiên sinh. Vừa khéo chính là, lão quản gia vẫn hồn nhiên không biết giờ phút này vẫn còn đang mặc bộ quần áo tang vải thô kia. Người cổ đại chính là như vậy, một bộ quần áo, một tháng chỉ đổi một lần. Chờ khi lão quản gia phản ứng lại, liếc mắt nhìn ống tay áo của mình một cái, thì đã quá muộn. Kỳ Vân Thư tiếp tục, thông thường dầu sáp chỉ có mùi của nhựa cây, nhưng khối dầu sáp này, lại có mùi vị hoa sen thượng đẳng. Đây là điều mà thậm chí ở trong hoàng cung, cũng chưa chắc sẽ có một cái giá nến như vậy, cố tình, trong Chu phủ có. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nha dịch một bên, nha dịch gật đầu, từ sau lưng mình lấy ra một vật được bọc trong vải bố trắng, đưa tới trong tay Kỳ Vân Thư. Nàng tháo miếng vải ra, vật kia hiện ra ở trong mắt mọi người. Đó chính là giá cắm nến thủy tinh ở trong phòng Chu tiểu thư. Mọi người đều nghi hoặc không hiểu, huyện thái gia cũng không hiểu, tò mò chỉ vào vật kia. Chuyện này có liên quan gì với Chu tiểu thư? Đương nhiên là có, nàng giơ giá cắm nến, nghiêng người đối mặt với lão quản gia, chân mày nhíu chặt yểu điệu nói. Người làm ta đoán, ta liền tiếp tục đoán, đêm đó Chu tiểu thư như thường lui tới giống nhau, điểm này chà nàng mỗi đêm đều cần thiết yếu điểm giá cắm nến, chuẩn bị ăn canh dược liền đi nghỉ ngơi, nàng vừa mới bưng lên kia chén có độc dược liền nhìn đến ngươi xuất hiện ở trong sân, nàng lúc ấy thực không cao hứng, thông thường lúc ấy, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng, điểm này, nói vậy Tố Vân cùng Kiều Tâm đều là biết đến, mà một cái nguyên bản hoạn có trọng độ hành vi tính cưỡng bách chứng người, một khi đánh vỡ nàng lập quy củ, nàng còn như thế nào làm một cái đoan đoan có lễ đại tiểu thư. Cho nên, nàng lúc ấy phạm vào bệnh tất nhiên là bực hung thành giận, mắng ngươi cũng đánh ngươi, mà ngươi nhớ tới chính mình trên mặt kia nói nhiều năm trước bị Chu tiểu thư hoa thương, cuối cùng, không thể nhịn được nữa, ngươi đi vào nội phòng, cầm trên giường gối đầu, đem này che chết ở mà. Mọi người lại ô lên một trận, lời nói chưa xong, Kỳ Vân Thư tiếp tục nói. Liền ở kia trong quá trình, ngươi đụng phải trong phòng kia cái giá nến, trên quần áo bị huân ra một khối đạm màu đen đốm, mà giá cắm nến ngã xuống đất khi, mặt trên sáp dù cũng tự nhiên mà vậy dừng ở ngươi trên quần áo, ngươi càng thêm không nghĩ tới chính là, liền ở Chu tiểu thư dãy dụa đồng thời, nguyên bản bị nàng đặt lên bàn kia chén thuốc cũng đánh nghiêng trên mặt đất tiệm tới rồi nàng trong miệng, cũng tiệm tới rồi ngươi trên quần áo kia khối sáp dù thượng, cho nên kia khối sáp dù không chỉ có bảo liên hương vị còn có chén thuốc trung xuân về hương vị. Chu tiểu thư chết sau, ngươi đem kia cái giá nến thả lại chỗ cũ, đem trong phòng thu thập một lần, liền ở lúc ấy, ngươi vừa lúc nhìn đến Tố Vân trộm vào sân cuống quýt dưới, ngươi liền Chu tiểu thư xác chết đều không kịp xử lý, liền vội vàng rời đi, nhưng là ngươi ẩn ở nơi tối tăm, phát hiện Tố Vân nhìn đến thi thể khi thế nhưng không gọi cũng không nháo, còn đem Chu tiểu thư thi thể, nâng tới rồi trên giường, ngươi rất kỳ quái, nhưng là cũng thực an tâm, bởi vì có người thế ngươi tiện sao. Cho nên, ngươi liền tiếp tục quản gia tốt của ngươi, mà Tố Vân coi như là kẻ chết thay ngươi. Kỳ Vân Thư nói xong, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Vụ án, gocchuyenaudio.com, này, không ngờ lại phức tạp như thế. Một bộ quần áo, một giọt dầu sáp lại là chìa khóa để đưa vụ án ra khỏi bức tranh. Xem ra, hẳn là nên tắm rửa mỗi ngày, thay quần áo mỗi ngày. Nhưng ánh mắt lão quản gia vẫn bình đạm ôn hòa như cũ, mặc kệ giờ phút này, hắn dường như đã bị lột ra, bị phơi bày trước mặt mọi người. Lão vẫn không có bất luận sợ hãi nào. Kỳ Vân Thư chất vấn lão. Hiện tại, ngươi thừa nhận hay là không thừa nhận? Tiên sinh, thật sự rất thông minh. Đúng vậy, lão nhận. Đồng thời khi nói chuyện, lão rốt cuộc nâng khuôn mặt lên không chút nào che giấu, vết sẹo đỏ sậm trông giống như bị nhúng trong máu loãng, nhìn thẳng vào Kỳ Vân Thư. Cố tình, ngay đúng lúc này, đại nhân, không tốt, phạm nhân đã chết, ngục tốt cuống quýt chạy vào, huyện thái gia nhíu mày, phạm nhân nào, chính là Tố Vân của Chu gia tự sát nên đã chết, dùng cái đĩa đựng đèn dầu cắt vào cổ tay để chết. Đèn dầu, đó là ngọn đèn dầu Kỳ Vân Thư để lại cho nàng, dùng để sưởi ấm. Cách chương.